Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, Mạo Hiểm. Dương Phong, chúng ta mong muốn Hắc Ám Sơn Mạch thám hiểm. Ngươi muốn đi sao? Ngụy Anh Hào, Từ Chí Dũng, dì Tiểu Lan, Mộng Lâm bốn người cùng một chỗ tìm bên trên Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ chờ mong tự hỏi. Hắc Ám Sơn Mạch cũng không phải một nơi tốt. Tại sao muốn Hắc Ám Sơn Mạch thám hiểm? Chẳng lẽ Hắc Ám Sơn Mạch ở trong có bảo vật gì sao? Nghe được Ngụy Anh Hào bốn người, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Ngụy Anh Hào, Từ Chí Dũng, dì Tiểu Lan, Mộng Lâm bốn người là Dương Phong Vô Cực Học Viện nhận thức bằng hữu. Tương giao cũng không tệ lắm. Đối với bốn người liên hợp tới chơi, Dương Phong có một chút bất ngờ cùng tò mò. Dương Phong, Hắc Ám Sơn Mạch ở trong có một cái thượng cổ di chỉ tồn tại. Chúng ta mong muốn chạm chạm vận tức giận, ngươi có muốn hay không đi? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Ngụy Anh Hào nói ra, tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Ngụy Anh Hào lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát. Cảm giác chính mình cũng hẳn là ra ngoài đi một chút. Liền đáp ứng xuống, một đầu thông hướng Hắc Ám Sơn Mạch chủ đạo bên trên. Dương Phong một đoàn người cưỡi long lân mã không ngừng tiến lên. Ra đi, ta đã phát hiện các ngươi. Tại một đầu nhỏ hẹp cốc đạo trước đó, Dương Phong đột nhiên kéo một phát dây cương, hướng về cốc đạo hai bên sườn núi nhỏ bên trên nhìn lướt qua. Một khuôn mặt vẻ trào phúng gào lên. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngụy Anh Hào trong mắt liền thoáng qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, vung tay lên một cái giữ chặt dây cương. Từ Chí Dũng mấy người cũng nhao nhao giữ chặt dây cương, đình chỉ tiến lên, trong mắt lóe lên một vệt cảnh giác. Cốc đạo hai bên vẫn như cũ im ắng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dì Tiểu Lan từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Kéo ra cái túi, một cái lớn chừng quả đấm hồ điệp bay ra. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, đánh cánh nhanh chóng hướng về sườn núi nhỏ một bên bay đi. Đáng chết, là tu sĩ học đồ. Không cần mai phục, đều đi ra ngoài đi. Tại núi nhỏ kia sườn núi bên trên, một tên ghim khăn trùm đầu, dáng người khôi ngô, tướng mạo dữ tợn, cầm trong tay loan đao khôi ngô đại hán, âm thầm chửi mắng một tiếng, mang theo bộ hạ của mình trực tiếp đi ra ngoài. Trong chốc lát, dốc núi hai bên một chút xuất hiện hơn 200 tên võ trang đầy đủ, xuyên giáp ra, cầm trong tay vũ khí chiến sĩ. Tên kia ghim khăn trùm đầu cầm trong tay loan đao khôi ngô đại hán, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong bảy người lạnh giọng nói, ta là Hắc Lang nhị thống lĩnh Từ Khắc, lập tức giao ra các ngươi trên người tất cả tài vật. Nếu không thì, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hơn 200 tên chiến sĩ bên trong, có hơn 100 người cầm trong tay quân dụng cường nỗ. Quân dụng cường nỗ chính là trong quân lợi khí. 10 bộ cường nỗ liền nắm giữ bắn giết võ giả bậc cường giả lực lượng. Hơn 100 có quân dụng cường nỗ hoàn toàn có bắn giết tu sĩ học đồ lực lượng. Cái này cũng là Từ Khắc dám đánh cướp Dương Phong một đoàn người đấy tức giận. Lại dám đánh cướp chúng ta. Thật là muốn chết. Nghe được Từ Khắc lời nói, Từ Chí Dũng giữ tợn nở nụ cười. Đưa tay lưng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo pháp thuật quang mang lập lòe, bắp thịt cả người nhô lên, làn da cương hóa, giống như một cái xe tăng hạng nặng đồng dạng, hướng về kia khôi ngô đại hán vị trí phóng đi, bắn tên. Thấy tình cảnh này, Từ Khắc sắc mặt đại biến, giống to, 100 tên nỏ chiến sĩ nhao nhao bóp cò, lít nhà lít nhít mũi tên. Giống như hạt mưa đồng dạng hướng về Từ Chí Dũng vọt tới. Những cái kia có thể xuyên qua võ giả bình thường áo giáp tên nỏ, xuất tại Từ Chí Dũng trên người, chỉ có thể ở cương hóa làn da bên trên lưu lại từng đạo dấu vết. không còn cách nào đem cương hóa làn da đâm xuyên, càng không cách nào đối với Từ Trí Dũng tạo thành chí mạng thương hại. Tại vô số tiễn trong mưa, Từ Trí Dũng mấy hơi thở trong lúc đó, liền xông vào trong đám người, huy động dài 2 mét đại kiếm, dễ như trở bàn tay đem hai tên Hắc Lang thành viên trực tiếp chém giết. Hắc Lang thành viên nhanh chóng vây lại, sử dụng các loại vũ khí công kích tới Từ Trí Dũng, lại bị Từ Trí Dũng cương hóa làn da ngăn lại, sau đó bị Từ Trí Dũng trở tay một kiếm chém thành khối vụn. Tại Di Trí Dũng phát huy thời điểm, Di Tiểu Lan từ trong bao quần áo lấy ra một cái lớn chừng quả đấm tổ ong. Thể nội pháp lực phun trào, hướng về kia lớn chừng quả đấm tổ ong một chỉ, một đạo tinh thuần pháp lực trực tiếp chui vào cái kia tổ ong bên trong. Lớn chừng quả đấm tổ ong lập tức một hồi bành trướng, biến thành thùng nước lớn nhỏ bộ dáng, từng cái cực lớn kịch độc ong vò vẽ từ tổ ong bên trong bay ra, tạo thành một đoàn nhỏ trùng vân hướng về kia Hắc Lang thành viên bay thẳng đi. Từng cái cực lớn kịch độc ong vò vẽ hình thành trùng vân hướng về kia Hắc Lang thành viên một quyền. Đại lượng Hắc Lang thành viên liền bị ngủ đông bên trong, trực tiếp ngã nhào trên đất bên trên, vô cùng thống khổ giằng co. Từ Khắc gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái, trực tiếp quay người đào tẩu. Hắc Lang còn lại chiến sĩ nhìn thấy Từ Khắc trốn sau khi đi, cũng nhao nhao trực tiếp quay người bỏ xuống đồng bạn, trực tiếp trốn vào sơn cốc hai bên. Rất nhanh, Hắc Lang chiến sĩ không phải chết thảm, chính là trốn vào sơn cốc hai bên sơn lâm bên trong. Dương Phong một nhóm lập tức rời khỏi nơi này, hướng về phương xa đi đến. 10 ngày sau, ban đêm, Hắc Ám Sơn Mạch nơi sâu xa một tòa vách núi phía dưới, một đạo cự đại lòng đất khe hở trước đó, đứng 7 người, chính là Dương Phong một nhóm. Di Tiểu Lan hướng về kia cực lớn lòng đất khe hở một chỉ, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, chính là nơi này thượng cổ di chỉ cửa vào, đợi đến nguyệt quang chiếu rọi tại cái này một cái khe thời điểm, thông hướng thượng cổ di chỉ đại môn liền sẽ mở ra. Nghe được Di Tiểu Lan lời nói, Ngụy Anh Hào đám người nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia cực lớn lòng đất khe hở, trong mắt lóe lên đạo đạo vẻ hưng phấn. Dương Phong nhìn cái kia khe nứt to lớn một cái, con mắt có chút một meo, khẽ cười nói, xin lỗi, ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại không muốn vào nhập bên trong thám hiểm. Như vậy đi, các ngươi đi vào trước, chờ các ngươi đi ra, ta tại dùng linh thạch cùng các ngươi giao dịch, từ trong tay các ngươi mua sắm các ngươi lấy ra đồ vật. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Mộng Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Dương Phong, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Mộng Lâm phản ứng, Di Tiểu Lan xinh đẹp khuôn mặt khẽ biến, lùi về phía sau mấy bước, lấy ra một khối màu đỏ thủy tinh. Ngụy Anh Hào, Từ Trí Dũng hai người cũng đều tâm thần rung mạnh, sắc mặt đại biến, lùi về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt tràn đầy bất thiện. Ngụy Anh Hào hơi suy nghĩ, khuôn mặt dâng lên lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt hướng Mộng Lâm, Di Tiểu Lan hai nữ vị trí liếc qua, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Dương Phong, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Phong có chút thưởng thức nhìn Ngụy Anh Hào một cái, khẽ mỉm cười nói, Ngụy Anh Hào, ngươi khứu giác thật đúng là linh mẫn, nếu như ngươi tiếp tục nghe tiếp, biết rõ quá nhiều bí mật, khả năng sẽ chết. Từ Trí Dũng một khuôn mặt không hiểu, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hung ác. Hung ác nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Dương Phong, tại sao ngươi muốn rời khỏi lúc này đây tìm kiếm di tích? Nhanh nói, nếu dạng này, vậy ta liền cáo từ trước. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Anh Hào tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Làm ra quyết định, cắn răng hướng về Dương Phong thi lễ một cái, thận trọng hướng về lúc đến đường thối lui. Ngụy Anh Hào mạo hiểm kinh nghiệm 10 phần phong phú, đồng thời cảm giác cũng 10 phần nhạy cảm. Hắn một cảm thấy không thích hợp, liền quả quyết rời đi. Cái này cũng là hắn từ rất nhiều lần nguy hiểm trong mạo hiểm sống sót nhân tố trọng yếu. Nhìn thấy Ngụy Anh Hào động tác, Mộng Lâm lập tức lớn tiếng gào lên: "Ngụy Anh Hào, chỉ cần ngươi giết Dương Phong, ta có thể cho ngươi tấn thăng một cấp tu sĩ công pháp cùng tài nguyên. Từ Chí Dũng, chỉ cần ngươi có thể giết Dương Phong, ta đồng dạng có thể cung cấp cho ngươi tấn thăng một cấp tu sĩ tài nguyên cùng công pháp." Từ Chí Dũng nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn xem Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam. Tùy tì chuẩn bị hướng Dương Phong động thủ, Ngụy Anh Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộng Lâm, một cỗ lạnh lẽo sát cơ từ trong thân thể hắn tràn ngập ra, lớn tiếng quát lớn: "Tránh ra, ta nhưng không muốn bởi vì điểm này tài nguyên bị Khôi Lỗi môn truy sát." Mộng Lâm lập tức tránh ra: "Nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Cảm nhận được Ngụy Anh Hào thân bên trên tản mát ra sát cơ, Mộng Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng lui sang một bên, sợ bị Ngụy Anh Hào trực tiếp xử lý. "Thật là một cái tên giảo hoạt, ngươi là lúc nào phát hiện được ta?" Đúng lúc này, nương theo lấy một giọng nói ngọt ngào dễ nghe âm thanh, một tên xuyên màu lam tu sĩ trường bào, có một đầu hắc sắc thác nước, tóc dài mỹ lệ nữ tử, mỉm cười từ trong một vùng rừng rậm chậm rãi đi ra. Cái này tên mỹ lệ nữ tử là Vô Cực học viện một tên nhất cấp tu sĩ, cũng là Dương Phong đám người đạo sư, cùng Dương Phong vô cùng không hợp nhau. Gặp qua Vạn Tử Kỳ lão sư, Ngụy Anh Hào nhìn thấy từ rừng rậm ở trong đi ra mỹ lệ nữ tử, trong miệng phát khổ, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, nhắm mắt hướng về Vạn Tử Kỳ thi lễ một cái nói: "Gặp qua Vạn Tử Kỳ đạo sư." Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, còn lại ba người đều hướng Vạn Tử Kỳ rất cung kính thi lễ một cái. "Dương Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Vạn Tử Kỳ không để ý tới sẽ Ngụy Anh Hào ba người, mà là chậm rãi đi đến Dương Phong cách đó không xa, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, khi nhìn đến Vạn Tử Kỳ thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát cơ, Dương Phong khẽ trao mày nói: "Ngươi cũng dám giết ta, chẳng lẽ không sợ đằng sau ta Khôi Lỗi môn trả thù sao?" Nghe được Dương Phong lời nói, Vạn Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vệt vẻ chê cười, cười lạnh nói: "Ngươi lấy vì các ngươi Khôi Lỗi môn rất mạnh sao? Tại chúng ta Vô Cực học viện phía trước, các ngươi Khôi Lỗi môn chiến đấu Khôi Lỗi đơn giản không chịu nổi một kích." "Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, các ngươi có thể đi chết." Vạn Tử Kỳ trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, đánh một cái búng tay, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, một đầu lớn chừng bàn tay, toàn thân phủ đầy bộ lông màu đen mèo đen, một chút từ Vạn Tử Kỳ trong ngực nhảy ra, mở ra miệng nhỏ, từng đạo vô hình có thể chết người sóng âm từ trong miệng của nó phun ra. "Không!" Mộng Lâm con mắt một chút mở cực lớn, thất khiếu chảy máu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. "Có thể lấy một địch trăm." Giết đến hắc lang chiến sĩ quân lính tan rã, Từ Chí Dũng phát ra thê lương kêu rên thanh âm, quỳ trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Thực lực thâm bất khả trắc, nắm giữ cường đại chiến đấu lực Ngụy Anh Hào lỗ thoát khí đổ máu, thân thể run rẩy thống khổ giãy giụa. Dì Tiểu Lan càng là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, đau khổ cầu khẩn. http://www.sup.com.xt 90316 phần 20.726.964. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.